Chương 84, chúng hư lui địch. Chương 84, chúng hư lui địch. Ôn Nên cắt túi đầu xuống, cắn môi thấp giọng nói, không cứ gọi hồng trần quấy rầy nhau, nói hay lắm nghe, thế giới này chính là hồng trần thế giới, ai có thể thoát ly hồng trần, là cái kia trong truyền thuyết hư vô mở mị tiên, ngươi tuy nhiên đi đến tiên đạo, nhưng lúc này lại không phải cũng đồng dạng tại hồng trần trung bình đáng sao. Ngọc Độc Tú vợ ơ y ma không phản bắt được, quay mắt về phía cô gái tuyệt sắc hỏi thăm, nhất thời á khẩu không trả lời được, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, ta hiện tại tu vi không đủ cường, chờ ta tu vi càng tiến một bước, tự nhiên có thể bao quát chúng sinh, không cứ gọi hồng trần quấy rầy nhau. Ôn Nên Cắt không nói tiếng nào, chỉ là nhìn nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi như sóng nước con ngươi phức tạp dị thường, túi lầu xuống, bất an nắm hai tay, mỗi người đều thoát ly không được hồng trần, ta như theo ngươi nhập đạo, đằng sau ta gia tộc làm sao bây giờ. Ngọc Độc Tú sững sờ, ngươi nhập không nhập đạo, cùng người nhà ngươi có quan hệ gì đâu. Mỗi người đều có mỗi người sứ mạng, hơn nữa ta và ngươi mặc dù có xương sớm nhân duyên, nhưng cuối cùng là người xa lạ, ta như thế nào hội theo ngươi mà đi. Ôn Nên Cắt sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống, ngón tay chăm chú mà nắm chặt góc áo. Ngọc Độc Tú đứng ở núi đá đỉnh, thật lâu im lặng. Người nào dám hại ta thái nhất đạo tu sĩ tánh mạng. Xa xa mây trắng một đạo tiếng giống giận dữ âm truyền đến, Ngọc Độc Tú trong lòng chấn động, thầm nghĩ nguy rồi. Sau một khắc đã thấy một đạo hồng quang phi độn mà đến, hướng về kia núi lớn chém đi. Đi, đi nhanh lên. Ngọc Độc Tú mạnh mẽ tiến lên nắm lấy Ôn Nên Cắt ngọc thủ, đem kéo đến, đã không có tiên sơn di thạch, Ngọc Độc Tú lấy cái gì đối kháng những lao gia hỏa này. Đi, chạy đi đâu. Sông núi hóa thành hai đoạn, Công Dương Vũ mạnh mẽ xông ra lòng đất, một đôi mắt nhìn quét tứ phương, gắt gao chằm chằm vào Ngọc Độc Tú. Đối phương hội ngự không pháp thuật, Ngọc Độc Tú hai cái đuổi như thế nào chạy trốn qua đối phương, huống chi bên người còn có Ôn Nên Cắt như vậy cái vương hữu. Suy đi nghĩ lại, chạy trốn biện pháp duy nhất chính là hóa rồng mà đi, nhưng chính mình biến thành chính là tổ long, cái này nếu hóa thân mà ra, sợ là đưa tới hậu quả càng lớn, chỉ là như không hóa long, sợ chính mình liền phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú đang muốn vận chuyển càn toàn tạo hóa, hóa rồng mà đi, lại nghe đến phía chân trời một hồi ung dung thở dài thanh âm, mấy vị đạo huynh rõ ràng ở chỗ này khi dễ tiểu bối, thực coi ta Thái Bình đạo không người hay sao. Sau một khắc trên bầu trời một đạo màu xanh liên hoa đáp xuống, chỉ thấy cái kia liên hoa sơn đứng vững một người trung niên nam tử mặt như quan ngọc, bên hông cầm một thanh trường kiếm, trường kiếm phong cách cổ xưa ngăm đen, nhìn không ra cái gì uy năng. Trung hư, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự mình đến rồi. Công Dương Vũ bay nhảy thoáng một phát trên thân thể bùn đất, nâng dậy cao lãng, trên mặt vẻ xấu hổ. Bần đạo đã tới hồi lâu, ngược lại là nhìn một hồi cho hay, vốn trước liền muốn xuất thủ tương trợ, không muốn tiểu tử này ngược lại là tốt thần thông, xem ra cũng là đạt được thượng cổ thần thông truyền thừa, không nghĩ tới rõ ràng ba. Nói đến đây, nam tử dừng một chút, ta như lại không ra tay, chẳng lẽ còn muốn xem các ngươi hai lão nầy khi dễ ta Thái Bình đạo thấp thế hệ đệ tử không thành. Công Dương Vũ mặt đỏ lên, không nói gì, nó bản thân bối phận cùng Ngọc Độc Tú kém quá lớn, lại hết lần này tới lần khác nhất thời không tra, bị một cái tiểu bối ăn hết thổi rơi, lúc này không mặt mũi cùng trùng hư phân biệt rõ, mạnh mẽ ăn hết cái này người câm thiếu. Cái kia về sau cứu viện nhưng lại một thanh niên nam tử, đã thấy cái này thanh niên nam tử trên người gánh vác lấy một đôi ông thiên truy, chừng cái kia Công Dương Vũ một mắt, sau đó đối với trùng hư nói, đã trùng hư đạo huynh tới đây, cái kia huynh đệ của ta hai người như vậy cáo tử. Cái kia sư huynh đệ hai người đang muốn độn không mà đi, đã thấy trùng hư vớt bên hông trường kiếm, lạnh lùng nói, chậm đã, hai vị rời đi trước, còn cần ăn ta một kiếm, ta cần tiểu ly nói đệ tử cũng không thể không công cho người khi dễ. Trùng hư tiếng nói sống ngội, hư không rõ ràng bắt đầu ngưng trệ băng xương. Công Dương Vũ nghe vậy biến sắc biến đổi, trong giây lát cầm trong tay dẫn theo cao lãng chịu đựng trên vai, hai tay đang muốn bấm niệm pháp quyết, đã thấy đến một cố vô cùng vầng sáng tràn ngập cái này phương thiên địa, hư không nguyên khí bị một kiếm này chặt đứt. Thiên địa hình như trong nháy mắt bị phách khai, thời khắc mấu chốt cái kia về sau cứu viện chi nhân trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, cái kia bảo tháp phóng đại, lập tức chặn óng ánh vô cùng thần hoa. Nhìn thấy cái kia khai thiên tích địa một kiếm, Ngọc Độc Tú vô ý thức nhắm mắt lại, một kiếm này quá mạnh mẽ, Ngọc Độc Tú căn bản là không cách nào quan sát. Phong khinh vân đạm vân vụ tán, đương hết thể gió êm sóng lặng về sau, bầu trời khôi phục yên lặng, một đạo vết kiếm xẹt qua vài dặm trường dấu vết, thảo mục bị lật tung. Duy chỉ có không thấy này Thái Bình đạo ba cái tu sĩ. Không biết là ta Thái Bình đạo Vina Ho trưởng bối lần nữa cứu, vạn bối Diệu Tú bái kiến trưởng bối chứng kiến trước mắt cái này bức tràng cảnh, dùng Ngọc Độc Tú giật mình, làm sao không biết là Thái Bình đạo trưởng bối tới đây, lập tức mua cái ngoan, tranh thủ thời gian chào. Chúng hư chậm rãi tại thanh liên phía trên đi xuống, cao thấp dò xét Ngọc Độc Tú một lần, sau đó thỏa mãn gật đầu, không tệ, không tệ, không hổ là ta Thái Bình đạo đệ tử. Cái kia Công Dương Vũ chính là thái nhất đạo nổi danh khó chơi nhân vật, không nghĩ tới rõ ràng đưa tại ngươi cái này thấp thế hệ đệ tử trong tay, sâu sắc tăng ta Thái Bình đạo thể diện. Tiền bối quá khen, vạn bối bất quá là nhất thời may mắn mà thôi. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian đều. Trung Hư lắc đầu, tại tu hành giới, không có may mắn cái này thuyết pháp, ngươi tại đây Hắc Sơn tất cả biểu hiện ta đều thấy rõ, không tệ, không tệ, có cơ duyên tại thân, đạt được thượng cổ truyền thừa, thậm chí còn trong cơ thể có long tộc khí tức, nhìn ngươi thân thể bóng ánh, hiển nhiên là không cấu thân thể, bị long huyết này tẩy mau phạt tủy, chính là thượng hạng tu đạo ha tờ dô nờ dê, không nghĩ đến cái này thời điểm, ta Thái Bình đạo lại điển tuyệt đỉnh đệ tử. Một giọt mồ hôi lạnh tự Ngọc Độc Tú trong lòng lấy xuống, không nghĩ tới Trùng Hư lão gia hỏa này một mực ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, căn bản cũng không có nhúng tay, nếu là người này xuất thủ tương trợ, mình cũng sẽ không khó như vậy qua, thậm chí còn có át chủ bài đều đem ra. Chỉ là cái này thần thông sự tình nhưng lại phiền toái, đối phương nếu là truy cứu nơi phát ra, hoặc là cho đến lấy muốn như thế nào cho phải. Hình như thấy được Ngọc Độc Tú tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an, Trùng Hư ha ha cười cười, ngươi tiểu tử này ngược lại là lòng dạ hẹp hòi. Ta Thái Bình đạo chính là vô thượng đại giáo, cái này chư thiên trong có ai truyền thừa có thế so ra mà vượt ta Thái Bình đạo chân truyền, bổn tọa đều có vô thượng thần thông, há sẽ quan tâm loại người như ngươi dã đường đi thần thông. Ngọc Độc Tú nghe vậy một hồi im lặng, dã đường đi thần thông. Cái này là Trùng Hư kiêu ngạo, chín vị vô thượng giáo bản gốc thân chính là đứng ở nơi này phương trong trời đất cao cấp nhất tiên nhân, không già không chết bao quát chúng sinh. Cái này chư thiên trong nhưng còn có người hội sáng tạo ra so với bọn hắn sáng tạo ra thần thông lợi hại hơn. Không có khả năng, đó căn bản liền chuyện không thể nào, tại vô thượng đại giáo đệ tử trong mắt, ngoại trừ cửu đại tông môn, còn lại đều không phải chính thống, dĩ nhiên là cho rằng Ngọc Độc Tú thần thông là dã đường đi, tuy nhiên Ngọc Độc Tú dùng bản sơn chi thuật ám toán công Dương Vũ, cái kia bản sơn chi thuật coi như là có vài phần huyền ảo, nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi, làm vô thượng đại giáo đệ tử kiêu ngạo, sao lại vừa ý dã đường đi thần thông. Người tu hành đều là có đại trí tuệ chi nhân tại, có chân truyền đại pháp trong tay, tự nhiên sẽ không ném đi dưa hấu lấy hà tở vư nở dê. Đương nhiên, Trùng Hư tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thế gian này sẽ có 36 thần thông, càng sẽ không biết tại một thế giới khác, cái kia 36 thần thông chính là trí cao thần thông. Tu hành người khác thần thông không sao cả, chỉ cần ngươi dễ hay vẫn là ta Thái Bình đạo đại pháp, vậy ngươi chính là ta Thái Bình đạo đệ tử, không chỗ nào sửa đổi. Trùng Hư cười cười nói. Ngọc Độc Tú có chút khó hiểu, đệ tử pha y trang tu luyện chính là Thái Bình đạo đại pháp, tiền bối khả năng nhìn ra được. Chính ngươi tự nhiên nhìn không ra, ngươi ngày sau nếu học được vọng khí chi thuật, đến bờ sông nhìn xem cái bóng của mình, thì sẽ chứng kiến tu luyện ta Thái Bình đạo đại pháp chi nhân, sẽ có thanh khí theo cái chán trăm hợp thành chỗ phóng lên trời, như phong hỏa lang yên, gió thổi mà không tiêu tan, tại bản tắc trong mắt, ngươi cái này phong hỏa lang yên như trong đêm tối bó đuốc, tự nhiên là như là hiểu rõ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, chỉ phía sau núi, tiền bối. Cái kia phía sau núi trong giam giữ tại lần này đến đây hộ vệ, kính xin tổ sư thi pháp giải cứu. Nay cũng không khó. Trùng Hư trong tay một đạo thanh quang bay về phía sau núi, xoay người nhìn về phía Ngọc Độc Tú, vốn ta là tới kiểm chế cái kia hai cái lao lỗ mũi trâu, không nghĩ tới bị bọn hắn nhìn ra sơ hở, tìm một cơ hội thoảng qua ta, tới tìm ngươi phiền thoái, khá tốt ta phát hiện sớm, tranh thủ thời gian đuổi đi theo, cái kia hai lão nầy phi hành thuật so không được ta, tuy nhiên bọn hắn đi tại phía trước ta. Nhưng ta so với bọn hắn tới trước nơi đây. Đối với Trùng Hư giải thích, Ngọc Độc Tú có chút sờ không được ý nghĩ, cái này Trùng Hư vì sao cùng chính mình giải thích. Đối với Ngọc Độc Tú khó hiểu, Trùng Hư cười cười, cùng ngươi giải thích, là vì nói cho ngươi, tông môn rất xem trọng các ngươi, coi như là phái nguy hiểm nhiệm vụ cho ngươi, cũng sẽ thỉnh thoảng chằm chằm vào ngươi, miễn cho ngươi ra ngoài ý muốn, không muốn trong nội tâm đối tông môn có mang khúc mắc, phải biết rằng bây giờ là tông môn khẩn yếu thơ ý điếm, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có thế cùng cửa ải khó.